Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2091, chương 2059. Nguyện vọng là cái gì? Ôn Hữu Thần không có minh bạch vì cái gì Nhan Bạch đột nhiên hỏi cái này. Nếu người khác dò hỏi cái này, hắn sẽ không nghĩ nhiều. Chính là Nhan Bạch dò hỏi, lại không khỏi làm Ôn Hữu Thần cẩn thận tự hỏi một chút. Theo sau đối với Nhan Bạch mở miệng nói, tuổi này hai tử. Đơn giản chính là muốn một ít đồ vật, xe, trò chơi, vẫn là muốn mua cái gì hạn lượng bản đồ cất giữ. Ôn Hữu Thần cẩn thận nghĩ nghĩ, Ôn Tân Xanh tuổi này hai tử. Đại khái cũng chính là thích mấy thứ này đi, Tân Xanh tuổi này. Chính trực tuổi dậy thì, ta tưởng, khả năng coi trọng cái gì nữ hài tử. Muốn ở nữ hài tử kia trước mặt hào hào biểu hiện. Cho nên mới như vậy tức giận phấn đấu đọc sách. Đại khái chờ khảo thí sau khi kết thúc, liền sẽ tìm ta mua lễ vật đưa cho nữ hài tử thổ lộ cũng nói không chừng. Ôn Hữu Thần lại là hơi trầm ngâm lúc sau tiếp tục nói, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có như vậy cái khả năng. Tuổi này thiếu niên, hiện giờ đúng là xuân tâm manh động thời điểm. Thích nữ hài tử. Nhan Bạch nghe Ôn Hữu Thần khối này hình dung từ, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên. Độ cung thực thiền, thiền đến cơ hồ nhìn không ra tới. Nàng nhìn Ôn Hữu Thần nghiêm túc sau khi tự hỏi nói ra chính mình cảm giác bộ dáng. Lông mi khẽ run, khóe mắt dư quang liếc hướng phòng bệnh cửa, có lẽ là có yêu thích người đi. Nhan Bạch mở miệng, thanh âm khàn khàn nhu nhu, nghe lại mang theo một tầng ý khác. Tựa hồ là tưởng nhắc nhở Ôn Hữu Thần cái gì, Ôn Hữu Thần không có nghe được tới. Chỉ là nghe Nhan Bạch nói, gật gật đầu, nhận đồng đang muốn nói chuyện, bắt đầu thảo luận như thế nào dưỡng hài tử. Rốt cuộc Ôn Hữu Thần là hắn một tay nhìn lớn lên, làm người từng trải vẫn là rất có kinh nghiệm. Hiện giờ Nhan Bạch vừa mới trở thành mụ mụ, hẳn là còn có rất nhiều sự tình không hiểu, nhưng ở Ôn Hữu Thần vừa mới muốn nói lời nói thời điểm, phía sau truyền đến loảng xoảng thanh, nghe cái này động tĩnh. Trong nhà người đình chỉ vừa mới lời nói, sôi nổi nhìn về phía cửa. Hiện giờ cửa xử một bóng hình, đúng là Ôn Tân Xanh. Ôn Tân Xanh hiện giờ ăn mặc giáo phục có điểm nhăn rúm gió, mặt trên dính điểm điểm vệt nước, nguyên bản cắt đến dứt khoát lưu loát màu đen tóc ngắn cũng bị thủy cấp làm ướt. Hắn ăn mặc khí thô, đỡ khung cửa bên cạnh. Làm sao vậy? Ôn Hữu Thần nhìn về phía Ôn Tân Xanh, nhíu mày, không có gì. Ta vừa mới đi giặt sạch một phen mặt, hiện tại khá hơn nhiều. Có thể là gần nhất vẫn luôn ở thức đêm ngao đau đầu. Ôn Tân Xanh nghe thấy Ôn Hữu Thần quan tâm, lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Ngay sau đó nhìn về phía Nhan Bạch, trong mắt mang theo vài phần bất an, vừa mới liền ở Nhan Bạch cùng Ôn Hữu Thần nói chuyện thời điểm. Kỳ thật Ôn Tân Xanh là đứng ở cửa một góc, nghe Ôn Hữu Thần trả lời. Đặc biệt là nghe thấy Ôn Hữu Thần xưng hô hắn vì cái này tuổi hài tử, cùng với nói hắn có yêu thích nữ hài là lúc, ánh mắt hơi hơi có chút biến động. Nhìn về phía Ôn Hữu Thần ánh mắt thập phần phức tạp, tựa hồ là có điểm thất vọng. Lại tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng là đang nghe thấy Nhan Bạch nói câu kia đã có. Điều chỉ nói lúc sau, liền rốt cuộc nhịn không được vọt vào tới, đánh gãy Nhan Bạch cùng Ôn Hữu Thần đối thoại. Tân Xanh, ta nói sai rồi nói cái gì sao? Nhan Bạch nhìn về phía Ôn Tân Xanh mở miệng, không có. Xin lỗi đánh gãy các ngươi đối thoại. Ôn Tân Xanh không dám nhìn Nhan Bạch đôi mắt, hắn chưa bao giờ như vậy theo bản năng sợ hãi một người ánh mắt. Nhan Bạch cũng không hung hãn, trước nay nhìn đều là nhuyễn manh vô hại, lại so với những người khác càng thêm làm hắn sợ hãi, bởi vì người này tựa hồ rõ ràng nhìn thấy hắn đáy lòng nguyện vọng. Hắn nguyện vọng là hết chương.